Huyết thê của ma cà rồng vương, chương 23, góc truyện audio.com, chấm, không gian bị tuyết phủ trắng xóa, những hạt tuyết nhỏ bé xinh đẹp từ trời rơi xuống tựa những nàng tiên tí hon dáng trần. Trong thế giới băng tuyết tưởng chừng như lạnh lẽo cô quạnh đó lại có một cô gái nhỏ nhắn đứng. Cô mặc váy cưới cô dâu, thân ảnh mong manh tinh khiết đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng cô là nữ hoàng tuyết. Chủ nhân của vùng không gian chỉ có duy nhất màu trắng của tuyết và màu đen của bầu trời đêm này. Phía xa xa vọng lại tiếng gọi trầm ấm như thể xua đi cái lạnh chốn này. Joseph Pai, ta sẽ bảo vệ nàng. Hãy tin ta, đợi ta trở về, nhé. Cô gái có tên Joseph Pai gật đầu. Sau đó cô nâng váy lên chạy về phía giọng nói kia. Chạy về mặt trời ấm áp của cô mà không hề biết rằng tuyết sẽ phải tan biến khi đến gần nắng ấm. Máu, sắc máu đỏ thẫm đặc quyện trên nền tuyết trắng. Máu đỏ thẫm từ ngực cô gái chảy xuống, nhuộm đỏ chiếc váy cưới trắng. Nơi ngực trái trống rỗng, trái tim bị móc ra, ném đi không thương tiếc. Trái tim bị tuyết phủ lên. Nó run rẩy muốn thoát khỏi số mệnh trớ trêu để tìm tới ánh nắng ấm nhưng chỉ biết bất lực nằm ở nơi tối tăm lạnh lẽo. Lạnh, lạnh quá, Lin mơ màng lên tiếng. Nhỏ theo phản xạ co rút người lại hy vọng có thể tìm được chút ấm áp từ cơ thể để chống khỏi cái lạnh này. Một cơn gió thổi qua đem theo cái lạnh tê tái hắt lên thân thể nhỏ nhắn. Lạnh đến nỗi có lớp băng mỏng đã men theo đế giày của Lin và có nguy cơ sẽ phủ lên toàn cơ thể. Cảm giác lạnh cóng khiến Lin tỉnh hoàn toàn, nhỏ chống tay ngồi dậy. Lòng bàn tay vừa chạm vào bề mặt phía dưới đã lập tức thu về. Lin hoảng hốt nhảy cẫng lên. Mẹ ơi lạnh quá, hai vai ôm lấy thân thể mình xoa xoa. Lin tròn mắt nhìn xung quanh, khóe môi không tự chủ được mà nhếch nhếch lên. Khắp nơi đều là những ngọn núi băng lớn, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ có tuyết nối tiếp tuyết chạy thẳng đến chân trời. Bầu trời khoác một màu đêm không lấy một ánh sao, bên dưới phủ một màu trắng không lấy một hạt cát. Lin có thể cảm nhận được dưới chân nhỏ là một lớp tuyết dày không dưới một mét. Và bên dưới lớp tuyết ấy là cả một khối băng đủ để mặt đất bên dưới vĩnh viễn không bao giờ được thấy bầu trời. Nhỏ nhớ lúc nãy nhỏ nằm mơ thấy cô dâu tuyết Joseph Pai và cái kết bi thảm của cô ấy. Không lẽ bây giờ nhỏ vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đó sao? Như để thử nghiệm suy nghĩ của mình, Lin nhẹ phất tay, lập tức những bông tuyết phía dưới chân dưới ma lực của nhỏ mà bay phấp phới. Nhỏ có thể tác động đến sự vật ở đây, tức là cả nhỏ lẫn không gian này đều là thật. Không phải trong giấc mơ của cô dâu tuyết Joseph Pai hay quay về quá khứ trong hoàng điện của Titania. Đúng rồi, rõ ràng nhỏ đang ở hoàng điện của Titania. Nhỏ còn gặp Du, còn dạ dạ vâng vâng với anh ta. Thế sao bây giờ lại ở cái nơi lạnh cóng thế này không biết? Phải bình tĩnh, trước tiên phải xác định đây là đâu. Lin tự trấn an mình, nhỏ sẽ làm được mà. Ít nhiều gì nhỏ cũng biết chút ít về địa lý. Nơi này lạnh hơn Nam Cực ở thế giới con người rất nhiều. Ít nhất nhiệt độ phải từ 100°C trở xuống. Như thế thì chỉ có thể là một nơi. Âm vô cực của thế giới dị loài. Thật ra Vampire World chỉ là một phần nhỏ thuộc thế giới dị loại mà thôi. Giống như Anh Quốc là một nước thuộc trái đất vậy. Thế giới dị loài là một thế giới song song với thế giới con người. Theo khái niệm song song như trong toán học thì hai thế giới này không bao giờ gặp nhau. Sự vật ở thế giới này cũng không thể tương tác với sự vật ở thế giới kia. Và Vampire World chính là một đường thẳng nối hai thế giới song song ấy lại. Có thể hiểu nôm na Vampire World giống như biên giới của thế giới dị loài. Nếu muốn đến được thế giới dị loài, phải băng qua cây cầu duy nhất là Vampire World. Thế giới dị loài được tạo ra bởi chúa Tezos, đệ nhất thủy tổ dòng thuần, là vampire mạnh nhất trong thời tiền sử, và có lẽ cũng là mạnh nhất trong lịch sử vampire. Bởi xét trên phương diện sức mạnh, ngoại trừ chúa Tezos ra chưa một ai khác có khả năng tạo ra một không gian. Chúa Tezos, ông ta là vampire đã tạo ra hẳn cả một không gian rộng lớn. lại còn tạo ra hấp huyết cầu. Thật sự đến bây giờ vấn đề ông ta đã chết hay chưa? Nếu đã chết thì sức mạnh khủng khiếp ra sao mới có thể giết được ông ta là một vấn đề nan giải như các nhà khoa học con người đi chứng minh sự tồn tại của thần thánh vậy. Thôi thì khoan bàn đến những chuyện đó đã. Bây giờ Lin phải lo nhiều chuyện hơn. Thuốc chống lạnh của nhỏ chỉ có thể chống đỡ ở nhiệt độ 15 C trở lên thôi thôi. Nếu không nhanh chóng ra khỏi đây, Lin sẽ thành tượng băng thật đấy. Mang hấp huyết cầu ra khỏi chân váy. Nhỏ cầm nó trong tay. Nhắm mắt lại tập trung cảm nhận nó. Bên trong nó hoàn toàn trống rỗng. Không hề chứa đựng bất cứ nguồn ma lực nào. Không như thần uy vương miện với ma lực bức người đã biến mất kia. Như vậy sẽ không ai có thể cảm nhận được nó cả. Vậy nhỏ sẽ tạm giấu nó ở đây. Tránh trường hợp có ai đó đuổi đến tận đây và tấn công Lin và phát hiện ra nó. Căn bản là Lin không thể phá hủy được nó. Nên đành phải đem giấu. Lin dậm chân một phát. Lập tức viết dưới chân bay tứ tung để lộ ra lớp băng trong suốt dày đến không thấy đích. Rồi tiếp đến lớp băng cũng lũng một lỗ to. Đào sâu xuống bên dưới đến chục mét hơn. Lin cầm hấp huyết cầu trên tay. Dùng chút băng của nhỏ bọc lại nó để có thể cảm nhận được vị trí của nó. Tất nhiên ma lực trong lớp băng đó quá yếu để vampire khác có thể cảm nhận. Nên nếu ở quá xa Lin cũng không xác định được. Sau khi giấu hấp huyết cầu sâu trong lớp băng, Lin điều khiển cho băng tuyết trở về trạng thái như cũ rồi nhỏ tạo một trụ băng cao. Thân ảnh nhanh chóng nhảy vọt lên đó, quan sát mọi thứ trong tầm mắt. Lin tập trung hết sức có thể nhìn qua khung cảnh xung quanh nơi giấu hấp huyết cầu. Chỉ trong chốc lát toàn bộ hình ảnh được dung nạp hết vào bộ nhớ đủ đảm bảo sẽ không bao giờ quên cho được. Dù có chấn động địa chất hay tuyết lỡ làm thay đổi địa hình thì với lớp ma lực phủ trên quả cầu Lin cũng sẽ tìm được nó sau khi đủ khả năng đem nó đi trong lần sau đến đây. Về chuyện vương miện của Titania thì Lin không lo. Dễ hiểu một câu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, với sức mạnh của thần uy vương miện thì nhỏ tin chắc trên dưới vampire uôn chưa chắc tồn tại được một vampire có khả năng sử dụng nó. Dĩ nhiên nhỏ chưa dám kết luận điều đó lên du, nhưng có thể phần nào yên tâm, vậy thì bây giờ phải rời khỏi đây trước khi quá giới hạn chịu đựng thôi. Trên nền tuyết trắng in lại dấu giày nhỏ nhắn. Cứ khoảng chục dấu giày như thế lại một lỗ trũng nhỏ do ai đó ngã xuống tạo thành. Nhưng rồi trong cơn bão tuyết mạnh những dấu vết ấy cũng nhanh chóng bị lấp đi. Lại đứng lên sau một lần nữa vấp ngã. Nhưng lần này thân thể Lin lảo đảo không vững cho thấy nhỏ thật sự đã đến giới hạn chịu đựng. Ở Nam Cực thế giới con người Lin còn không thể chịu đựng nổi. Nói gì là âm vô cực ở thế giới dị loài. Nhưng dù sao nhỏ cũng cảm tạ trời đất, ít nhất nhỏ không bị dịch chuyển đến dương vô cực, nếu không chắc bây giờ đã thành cho trong cái lò nung gạch chục ngàn độ C đó rồi. Làm sao để thoát khỏi đây chứ? Diện tích nơi này thật sự rất lớn, còn lớn hơn cả Vampire World, nhỏ chắc chắn không thể thoát ra trong vài giờ đồng hồ được. Mà nhỏ cũng chắc chắn mình không thể tỉnh táo sau nửa giờ đồng hồ nữa. Chưa kể đây là thế giới dị loài. Không biết nơi này tồn tại bao nhiêu nguy hiểm mà nói. Vừa mới nghĩ đến là đến ngay. Lin nhìn từ trên cao một đợt sóng tuyết đổ ập xuống mà nghiến răng. Sau này nhỏ chắc chắn sẽ không nghĩ đến rủi ro xui xẻo nữa. Vì lần nào nghĩ đến là y như rằng sẽ xuất hiện ngay. Hiện tại Lin thật sự đã quá thê thảm. Thể chất của nhỏ bị cơn lạnh vắt đến kiệt quệ. Đối mặt với cơn tuyết lỡ kia nhỏ chạy không kịp, cũng chẳng còn sức để vận ma lực tạo băng chống lại. Nếu không thể chạy, không thể chống, chi bằng cắn răng vào chỗ nguy hiểm tìm lối bình an vậy. Nghĩ rồi Lin lết về phía tuyết lỡ đang đổ xuống, cố ép ra chút ma lực tạo một sợi dây băng mỏng manh cắm vào đỉnh núi phía trên nơi tuyết lỡ xuống. Hít mạnh một hơi bám theo sợi dây mà phóng lên khỏi cơn tuyết lỡ. Tưởng chừng như đã thoát khỏi nguy hiểm thì trong lúc này Lin hốt hoảng nhìn sợi dây băng trong tay đang mờ dần và có khả năng biến mất. Chết tiệt, là ma lực của nhỏ không đủ, làm ơn đi, một chút nữa thôi, nhỏ sắp thoát được cơn lũ này rồi. Làm ơn, kết quả cơ thể quá suy kiệt, không đủ thể chất để dồn ma lực xuống. Sợi dây hoàn toàn biến mất trong không khí. Bàn tay Lin chơi vơi trong hư không khi vọng có thể bắt được gì đó nhưng vô ích. Nhỏ sẽ bị tuyết vùi lấp sao? Liệu tổn thương thể chất nặng nề thế này ma lực có bị cưỡng bức phá bỏ phong ấn không? Bị tuyết lấp nhỏ có chết không nhỉ? Nếu có ai cứu nhỏ thì thật tốt quá nhỉ? Trong lúc đó, Lin chẳng thể hiểu bộ não của mình đã xử lý thông tin và cảm xúc thế nào. Nhỏ lại mở miệng kêu lên. Du cứu tôi với. Du, lưng còn chưa kịp chạm vào tuyết đã thấy một vòng tay rắn chắc ôm lại. Sau đó thân thể được ai đó bế vụt đi. Vampire đó có sức bật rất mạnh. Chỉ trong chớp nhoáng Lin đã được bế lên ngọn núi cạnh bên. Lin sợ hãi lao vào vòng tay của Du. Mặc dù anh rất lạnh, nhưng so với cái nhiệt độ ở đây thì Du chính là lò sưởi ấm cho Lin. Du ôm lấy Lin, cơ thể nhỏ lạnh ngắt, hàng mi dài phủ lớp tuyết mỏng, cơ thể vì quá lạnh mà rơi vào trạng thái mơ màng. Du, lạnh Lin thều thào, thân người lại rút sâu vào lòng ngực Du, lại nói tiếp, thật tốt vì anh đã đến. Du cởi áo khoác ngoài của học viện ra choàng lên cho Lin. Chiếc áo ấy rất to, đủ che phủ gần như cả người Lin. Xong xuôi anh bế Lin lên, cách ly nhỏ với lớp tuyết lạnh. Cơ thể ấy thật ấm, máu của Du thật ấm và thật thơm. Cổ họng Lin khô khốc, theo bản năng vươn đôi môi lên hướng về phía chiếc cổ cao của Du. Cảm nhận đôi môi ấy đang mút lấy chiếc cổ mình. Du giật mình, ngay trong khoảng khắc hai chiếc răng anh chuẩn bị tiến vào da anh. Du đã kịp hất Lin đi, nhỏ lăn lộn vài vòng trên đất, đưa đôi mắt bất đắc dĩ về phía Du. Sau đó một tay tự tát mặt mình, khuôn mặt sưng tấy lên nhưng vì cơ thể suy kiệt mà không lạnh lại nhanh chóng như thường. Lin mở lời trước, còn ai đến đây sao? Lin đang nghĩ rằng bởi vì Du sợ ai đó ngửi được mùi máu của anh nên mới không cho nhỏ hút. Du dĩ nhiên hiểu suy nghĩ của Lin. Mặc dù không phải lý do sợ người khác phát hiện nhưng anh vẫn gật đầu. Bởi vì quá thật còn nhiều kẻ đang ở đây. Khuôn mặt vẫn lạnh, tựa như băng tuyết vậy. Lin cười khổ, sau đó nhìn Du. Du, tôi vừa mới đòi hút máu anh. Du gật đầu, Lin tiếp, thật ra tôi không ưa gì anh đâu. Chẳng qua hoàn cảnh ép buộc mới phục vụ anh thôi. Du hiểu cô đang chọc tức anh. Anh hỏi lại nhỏ. Cô chắc không, nhỏ cười yếu ớt, đâu còn cách khác, Du chỉ đưa tay chạm nhẹ Lin. Một tiếng la cố nén phát ra, chỉ trong nháy mắt Lin đã bị hất văng mấy chục mét. Cơ thể đập vào ngọn núi băng gãy hết vài đốt xương. Thậm chí cả e là lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương. Lin phải cố lắm mới nắm được chút ý thức còn sót lại. Đây là cách duy nhất để qua mặt kẻ khác việc Lin không thể chịu được lạnh. Mặc dù nó không nhẹ nhàng gì nhưng là duy nhất, nuốt ngược ngụm máu trong miệng để không phun ra ngoài. Lin mỉm cười nhìn Du, nhỏ không biết Du xem nhỏ là gì, nhưng ít nhất anh ta đã cứu nhỏ, đã bảo vệ nhỏ, thế là đủ rồi. Lần trước Du đã dùng loại kết giới hoàng gia nào đó phong ấn Lin, khiến sức mạnh khó có thể thể thoát ra được. Thêm nữa vết thương này khá nghiêm trọng nhưng không độc và đau đớn như đạn bạc. Tinh thần Lin rất ổn định để kiểm soát chính mình. Du ôm Lin đã ngất trong vòng tay. Ngón tay anh dường như có chút run rẩy. Anh đã cố gắng nhẹ hết sức có thể. Nhưng vẫn khiến nhỏ bị thương đến mức này. Cố lên, không quá nửa tiếng đồng hồ nữa. Du Cần sẽ đến đón chúng ta thôi. 10 phút sau, chú rồng Du Cần chưa đến thì kẻ khác lại đến trước. Là bạn hay thù thì chưa rõ. Eric nhìn Lin ngất trong vòng tay Du không khỏi lo lắng. Mặc kệ vampire trước mặt mình là đệ nhất hoàng tử tối cao. Anh vẫn lao đến chạm vào bờ má lạnh ngắt của Lin. Lúc Lin bị hút vào trong hoàng điện đó Eric cũng bất chấp lao theo vào. Nhưng kết cấu của hoàng điện không hề đơn giản. Để đến được trung tâm hoàng điện, cũng chính là nơi xuất hiện lỗ đen dịch chuyển. Không biết bao nhiêu lần anh suýt mất mạng. Là anh đến trễ cho nên Lin mới bị kẻ khác tập kích bị thương nặng đến thế này. dù nhìn ánh mắt lo lắng của Eric có chút khó chịu. Nhưng vẫn giao Lin cho Eric, dẫu sao thân nhiệt cậu ta vẫn cao hơn anh, nếu Du không đánh Lin ra thành thế này, chắc chắn đã không thể qua mặt được Eric như bây giờ rồi. Eric lo lắng đến mất bình tĩnh, anh gần như muốn liên lạc với máy bay riêng của mình nhưng may sao vẫn có thể trấn tĩnh lại được. Dù sao anh vẫn đang đứng chung một chỗ với hoàng tử Jupiter. Có lẽ anh ta đã sớm có cứu viện từ lâu rồi. Đột nhiên lúc này Ek lại có một suy nghĩ khá táo bạo. Máu của Lin có thể giết vampire, và nó đủ thơm để khiến bọn vampire phát điên. Nếu bây giờ Eric làm chảy ra Lin một chút đủ để Jupiter nhận thấy mùi máu này của Lin thì có phải anh sẽ giết được kẻ thù mạnh nhất của mình không? Cách chương.